Xin chào trường An Phi 10, chương 49, giản dị nhưng miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thúc, A Điểm vừa bước vào phủ tướng quân, liền lao về phía Thường Khoát, ôm chầm lấy ông, suýt nữa thì leo lên người ông như đứa trẻ. Hắn cao hơn Thường Khoát một chút, lại đang trong độ tuổi sung mãn. Bây giờ hắn trông như một con gấu lớn đang quấn lấy ông. Được rồi, được rồi, Thường Khoát cười, đỡ hắn đứng thẳng lại và vỗ vỗ vai hắn. A Điểm của chúng ta lại cao thêm rồi. Nhìn cảnh tượng này, Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thán. Lời mở đầu của lão Thường này dường như không hề thay đổi theo thời gian. Câu này có thể dùng đến thiên thu vạn đại. A Điểm nghe thế lại cười tươi, rất thích thú. A Thúc, sao lần này mọi người đi lâu vậy? Đánh trận mà, phải thắng rồi mới có thể về chứ. Thường Khoát cười đáp, lâu lắm rồi không gặp. Lần này con phải ở lại lâu hơn nhé. Tất nhiên rồi, con sẽ ở lại thật lâu. A Điểm vui vẻ đồng ý. Thường Khoát cười, ha ha, nhưng trong lòng thì nửa lời cũng không tin. A Điểm này có một điểm giống hệt đám trẻ con. Trước khi đến nhà họ Hàng thì mừng rỡ tuyên bố sẽ ở lại lâu. Nhưng thực tế chỉ cần qua một đêm là sẽ mếu máo đòi về nhà. Cùng lắm là kéo dài đến ngày hôm sau. Trong lòng A Điểm, phủ Huyền Sách, nơi từng cùng điện hạ chung sống, mới thực sự là ngôi nhà của hắn. Thường Khoát đã chuẩn bị tinh thần để ngày mai lại tiễn A Điểm trở về. Ông liền ra lệnh cho quản gia Bạch đưa A Điểm đi an trí nghỉ ngơi. Tiểu A Lý, nhớ đến tìm ta chơi nhé. Trước khi theo quản gia Bạch rời đi, A Điểm không quên dặn dò. Trên xe, chúng ta đã móc tay rồi mà. Thường Tuế Ninh gật đầu đáp lời. Tuế Ninh dạo này lại thân thiết với A Điểm như vậy sao? Thường Khoát có chút ngạc nhiên. Hắn rất tốt, rất chân thành. Thường Tuế Ninh chỉ đáp qua loa. Khi không biết nói gì, khen người ta một câu luôn là lựa chọn an toàn nhất. Nghe vậy, ánh mắt Thường Khoát lộ vẻ hài lòng. Ông cảm thán, con gái của ta đúng là đã trưởng thành thật rồi. Nói rồi, ông ngồi xuống ghế tựa. Lại đây, ngồi xuống nói với cha nghe. Hôm nay ra ngoài, có thu hoạch được gì không? Cửa phòng đã khép lại, người hầu cũng lui ra ngoài đứng canh gác. Thu hoạch lớn nhất hôm nay, có lẽ là mua được một con lừa. Thường Tuế An gãi đầu nói. Thường Khoát nhíu mày nhìn con trai. Con đưa em gái ra ngoài, không có việc gì thì mua lừa làm gì? Ông nhìn con trai mình, thầm nghĩ trong nhà đã có một con lừa rồi, đâu cần thêm con nữa. Thường Tuế An giải thích. Cha à, chính là Ninh Ninh muốn mua nó. Vẻ mặt Thường Khoát khựng lại một chút. Sau đó ông mỉm cười nhìn con gái. Lừa tốt mà, nó hiền hơn ngựa, mua thì mua. Chỉ là thêm một đôi đũa trong chuồng ngựa thôi mà. Thường Tuế An hoàn toàn không cảm thấy việc cha mình có hai thái độ khác nhau là kỳ quặc. Định hăng hái nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Thường Tuế Ninh nhanh chóng ngắt lời. Cũng có chút thu hoạch khác, nàng vội vàng chen vào trước khi Thường Tuế An nói thêm gì nữa. Hôm nay nàng thực sự không muốn nghe thêm gì về sự cứu rỗi lẫn nhau giữa nàng và con lừa nữa. Hai cha con đều nhìn nàng, chỉ là trên đường không tiện kể với anh trai. Thường Tuế Ninh nói, hôm nay trong buổi tiệc hoa, con đã gặp phu nhân nhà họ Diêu. Bùi thị, phu nhân nhà họ Diêu. Thường Khoát nhíu mày hỏi, phu nhân của thiếu khanh đại lý tự Diêu Dực, chẳng phải là trưởng nữ của Bùi Mân khi xuất giá sao? Không phải vì ông giành giọt hết tất cả quan hệ hôn nhân trong các gia đình quyền quý kinh thành, mà gần đây ông đang điều tra về nhà họ Bùi, nên tất nhiên thuộc lòng, chỉ nghe qua đã biết là ai. Đúng vậy, đối diện với Thường Khoát, Thường Tuế Ninh thẳng thắn, dù chưa rõ nguyên nhân, nhưng trực giác mách bảo con rằng người này có điều gì đó đáng ngờ. Thường Tuế An nghe vậy thì khẽ rùng mình. Trực giác sao? Mỗi khi hắn nói hai chữ này, cha hắn luôn muốn thưởng cho hắn một cái tát và phán một câu sắc bén. Đầu óc ngươi còn không có, làm gì có trực giác. Lúc này, hắn không khỏi liếc nhìn phản ứng của cha mình. Được, Thương Khoát nghiêm nghị gật đầu. Cha sẽ lập tức cho người điều tra riêng về vị phu nhân nhà họ Diêu này. Thường Tuế An còn chưa kịp cảm thấy cay đắng trong lòng. Theo phản xạ nói, để Kiếm Đồng đi điều tra đi. Kiếm Đồng, đứng bên cạnh, hơi ngập ngừng, nếu phải điều tra về nữ quyến. Hy vọng rằng lần này thiếu gia sẽ chú ý đến mức độ và giới hạn khi giao việc. Kiếm Đồng dẫn người đi điều tra là một mặt. Thường Khoát trầm tư một lát, rồi nói, nhưng còn một cách tốt hơn. Thấy hai đứa con nhìn mình chờ đợi. Thường Khoát nói, viết thư cho Dụ Tăng. Thường Tuế Ninh, cảm giác này giống như ai đó hỏi rằng, hấp một xưởng bánh bao cần mấy bước. Người bình thường sẽ trả lời là bốn bước. Nhào bột, làm nhân, cho vào xưởng hấp, nhóm lửa, còn người lười sẽ trả lời. Bước một, gọi mẹ, nếu được chọn, nàng chắc chắn sẽ chọn cách thứ hai. Sinh ra làm người, con đường ngắn nhất thì không đi. Nàng thật sự không thể hiểu nổi. Vì vậy, nàng tán thành và nhìn Thường Khoát, chỉ hơi do dự, trước đó danh sách cũng là do Dụ Công cung cấp. Ông ấy còn nợ Ngụy Thị Lang một ân tình vì chuyện này. Giờ lại phiền ông ấy lần nữa. Liệu có quá không? Dù gì theo như nàng nghe ngóng, Dụ Tăng gần đây rất khó tính. Đến nay nàng vẫn chưa có dịp gặp mặt, nên nàng có chút lo lắng về việc đi con đường tắt này. Thường Khoát suy nghĩ một chút. Thật ra cũng không có gì quá đáng. Chỉ là, có lẽ lần này chúng ta nên tỏ lòng biết ơn. Vậy gửi quà tạ lễ đi. Thường Tuế An đề xuất, nhưng Dụ Công đâu thiếu thứ gì, mà đồ quý giá chắc ông ấy cũng chẳng cần. Người ta chắc chắn đã tặng đủ kiểu rồi. Vậy thì, sao không để Ninh Ninh tự tay làm một xưởng điểm tâm? Vừa khác biệt, vừa thể hiện tấm lòng. Ý này hay, Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý. Nhưng mà, ta quên hết cách làm bánh rồi. Nàng chưa bao giờ biết làm cả. Nếu không, tại sao nàng lại chọn một bước là xong, cứ gọi mẹ chứ? Vậy thì phải nghĩ cách khác thôi. Thường Tuế An tiếp tục trầm tư. Ta nhớ Dụ Công thích chơi đàn phải không? Thường Tuế Ninh bất ngờ hỏi. À, đúng rồi. Thường Khoát suy nghĩ, nhưng ông ấy rất ít khi đánh đàn trước mặt người khác, nên ít ai biết sở thích này. Thường Tuế Ninh gật đầu. Vậy thì tốt rồi, vì ít người biết nên quà tặng thông thường sẽ không nhắm vào điều này. Hay chúng ta tặng một bản nhạc hiếm thấy? Ý này tuyệt vời. Thường Khoát cười rạng rỡ, vuốt vuốt chòm râu. Tốt lắm, vậy chúng ta tặng bản nhạc đó. Thường Tuế An cũng thấy ý này rất hay, nhưng vì cẩn thận nên hắn hỏi thêm. Cha à, nhà mình có bản nhạc nào đủ giá trị không? Thường Khoát đang vuốt râu chợt khựng lại, nhíu mày suy nghĩ, rồi im lặng. Thường Tuế Ninh im lặng một lúc, quyết định bỏ qua và từ bỏ ý định tặng quà. Thôi thì, cha cứ viết thư trước đi. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, cách thể hiện lòng biết ơn của họ được quyết định là viết thêm ba chữ ở cuối bức thư. Đa tạ rồi. Đơn giản nhưng chân thành và miễn phí. May mắn thay, dù bức thư có đơn giản, nhưng tình nghĩa lại sâu đậm. Chỉ hai ngày sau, Dụ Tăng đã gửi hồi âm. Cùng ngày, Kiếm Đồng cũng có kết quả điều tra. Cách chương.